Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 166, quá xinh đẹp thăng cấp. Cái đồ chơi này, nếu như là đầy, sợ là được trên 100 ức a. Đàn Cốc khóe miệng co giật lấy nói rằng, không rõ ràng, nhưng ta đoán khả năng không quá đủ. Lưu Chí Viễn hít sâu một cái. Tận lực để chính mình bình tĩnh xuống tới. Nói rằng, loại này đồ vật, căn bản là có tiền mà không mua được. Có thể được đến nó, cơ bản trên đều là võ giả. Chỉ cần là võ giả, cơ bản trên liền rất không có khả năng sẽ đem nó bán đi. Trừ phi đạt được nó người, mãi mãi không có hy vọng bước vào tông sư lĩnh vực. Không sai, đối với chân chính phú hào tới nói. Đoán chừng hơn 100 tỷ cũng là chịu hoa. Cơ thải ít sâu kín nói rằng, này đồ vật không chỉ có tăng lên cảnh giới, càng có thể gia tăng tuổi thọ a. Cho nên chúng ta đây là đạt được rồi một cái giá trị không cách nào lường được bảo bối. Lý Mẫn Y Nguyên không thể từ kia rung động bên trong tỉnh táo lại. Ánh mắt có chút ngốc trệ mà hỏi. Loại này trùng kích đối một cái thiếu nữ thật sự mà nói là quá lớn rồi. Quả thực quá bất khả tư nghị cũng hoàn toàn vượt qua rồi nàng đối tài phú nhận biết. Đối với hiện tại chúng ta mà nói, nó chỉ là một bút tài phú. Nhưng đối sau này chúng ta, nó đại biểu cho tương lai. Cơ thải y nhìn lấy nàng nói, màu xanh hạ phẩm linh châu ở mỗi người trong tay truyền rồi một lần. Cuối cùng lại trở lại Bạch Mục Dã trong tay. Tiểu Bạch, đây là ngươi. Cơ thải y liếc mắt nhìn chằm chằm Bạch Mục Dã nói. Chúng ta đã sớm đã nói xong. Bạch Mục Dã lung lay đầu. Nó là mọi người chúng ta. Ai trước bước vào tông sư cảnh giới, nó chính là của người đó. Tông sư cảnh giới là muốn vào liền vào sao? Một đám thiếu niên nhìn lẫn nhau một cái, đều không lên tiếng. Cấp 9 linh chiến sĩ gông cùm xiềng xích nào có dễ dàng như vậy liền xông phá. Nếu không tông sư cấp cường giả không đến khắp nơi đều là. Coi như trong nhà có mỏ, có thể một đường khắc vàng, cũng phải có cái kia bản sự mới được. Lại nói, bọn hắn hiện tại thậm chí không có cách nào tưởng tượng viên này linh châu giá trị đến tột cùng có. Bao nhiêu, nhưng mấy chục trên 100 ức là nhất định. Mắc như vậy đồ chơi, tự liền cơ thải y cũng không dám giống ngoài biên thành biến dị phó bản lúc ấy như vậy hào khí. Lớn tiếng nói cái đồ chơi này về ta rồi, quay đầu ta cho mọi người tiền, thổ hào tiểu tỷ tỷ cũng cho không nổi a. Quá mắc, bị kích hoạt rồi một lần, không biết rõ còn thừa xuống nhiều ít linh lực. Bạch Mục Dã có chút tiếc hận mà nói. Bất quá chung quy có chút ít còn hơn không? Y Nguyên rất nghiêu bức rồi được không? 5 người khác cùng một chỗ nhìn hướng Bạch Mục Dã. Tự liền Tư Âm nhỏ ánh mắt đều đặc biệt đáng yêu. Tất cả mọi người tinh thần đều bị này một khỏa hạ phẩm linh châu cho triệt để chấn phấn. Tự liền Tư Âm đều không sợ như vậy. Dùng cái đồ chơi này sách thần. Quả nhiên là quá sung sướng. Nếu như chúng ta nếu là tìm tới một đống lớn này đồ vật, liền dùng nó đến không ngừng mở đất rộng linh hải, dùng một khỏa thăng một cấp, ha ha, 3 khỏa trực tiếp làm đến cấp 9, quay đầu phi tiên học sinh cấp 3 thi đấu vòng tròn trên. Đoán chừng chúng ta có thể một đường quét ngang, đàn cốc ở đó huyễn tưởng, đừng có nằm mộng, toàn bộ trong cung điện dưới lòng đất. Có hay không nhiều như vậy hạ phẩm linh châu cũng không biết rõ đâu. Bạch Mục Dã dội cho một chậu. Nước lạnh qua đi. Người nha, luôn luôn phải có điểm lý tưởng cùng theo đuổi không phải sao? Đàn Cốc cười hì hì mà nói ra. Một khỏa hạ phẩm linh châu. Để tất cả mọi người trở nên hưng phấn lên. Ngược lại là Lưu Chí Viễn. Tỉnh táo nhắc nhở đám người. Đừng quên rồi vừa mới phát sinh món kia chuyện, đương nhiên sẽ không quên. Một đám cùng hung cực ác mạo hiểm giả sử dụng âm mưu quỷ kế nghĩ muốn hại bọn hắn. Nếu không phải đội trưởng rất bình tĩnh, Tiểu Bạch đủ quả quyết, bọn hắn vào lúc này sợ là đã bị người ta cho hố rồi. Cái này chuyện lạc ấn ở trong lòng của mỗi người, tầng thứ ba quá lớn rồi. Tiếp xuống đến 2 ngày, bọn hắn đều ở tầng thứ ba tiến hành tìm kiếm. Đáng tiếc là không thể lại tìm đến viên thứ hai hạ phẩm linh châu. Còn lại mấy cái bên kia thời đại thượng cổ truyền thừa loại hình cũng không thấy. Ngược lại là cùng không ít đáng sợ dưới mặt đất sinh vật chiến đấu rất nhiều trận. Tiến vào địa cung ngày thứ 4, một đám người rốt cục quyết định đi tầng thứ 4. Khi bọn hắn đi đến 3 lần 4 lối vào lúc, phát hiện rồi chiến đấu qua dấu vết. Mặt đất trên có lưu lượng lớn máu tươi, nhưng không có bất kỳ đồ vật lưu tại nơi này. Đàn cốc xung phong nhận việc nói, ta đi xuống trước tìm kiếm đường. Lưu Chí Viễn trầm giọng nói, ta tới. Nói xong, hắn lấy ra tấm chắn, lại mặc khôi giáp phòng hộ, nhìn rồi thoáng qua những người khác, nói rằng, ta trước dưới, sau đó là đàn cốc, sau đó là tiểu bạch, 3 người các ngươi theo ở phía sau, cùng một chỗ dưới. Nói xong, Lưu Chí Viễn thuận lấy tầng thứ 3 thông đạo đi xuống dưới đi. Thông đạo rất dài, mà lại không có đèn, nơi này thiết bị chiếu sáng bị người phá hư hết, coi như nơi này phát sinh qua chiến đấu, cũng không đến mức đem tất cả thiết bị chiếu sáng đều phá hư. Này rõ ràng là có người cố ý làm như vậy, cho nên tất cả mọi người phi thường cẩn thận, mọi người tận lực ngừng thở, không để cho mình phát ra quá lớn tiếng âm, nhưng vẫn là có rất nhỏ tiếng bước chân vang lên. Xuống đến tầng dưới chót về sau, phía dưới truyền đến ánh sáng để tất cả mọi người theo bản năng nhẹ nhàng thở ra. Đàn cốc lại tại Bạch Mục Dã sau lưng thấp giọng nhắc nhở nói, chú ý, siêu, bang. Đàn cốc lời còn chưa dứt, chỉ nghe thấy một tiếng vang thật lớn truyền đến, một mũi tên hung hăng bắn tại Lưu Chí Viễn tấm chắn trên. Tiếp lấy, không khí bên trong truyền đến liên tiếp thê lương tiếng xé gió. Vô số mũi tên bắn về phía Dơ Thuẫn lớn Lưu Chí Viễn. To lớn tiếng kim loại va chạm tạo thành rồi liên miên tiếng oanh minh. Phảng phất phía dưới có thiên quân vạn mã đồng dạng. Lưu Chí Viễn tiến lên đường cơ hồ đều bị triệt để ngăn trở. Bởi vì góc độ nguyên nhân, mọi người không nhìn thấy phía dưới tình huống, chỉ có thể thuận lấy khe hở trông thấy lượng lớn mũi tên điên cuồng bắn về phía nơi này. Lưu Chí Viễn buộc lòng phải lui lại đi. Hắn lui lại tốc độ không tính nhanh, cho sau lưng đám người chừa lại đầy đủ thời gian phản ứng. Mũi tên rốt cục đình chỉ rồi, còn không có đám người tỉnh táo lại, liên tiếp tiếng bước chân dày đặc vang lên, âm thanh chỉnh tề, động tác như một, đám người vừa nhìn sắc mặt đều có điểm thay đổi, có đủ mấy trăm cái cầm trong tay tấm chắn binh khí khô lâu binh. Chỉnh tề vẽ một nơi hướng lấy bọn hắn đi tới. Lui về, Lưu Chí Viễn thấp giọng nói rồi một câu. Sau đó đám người bắt đầu hướng lấy tầng thứ 3 thối lui. Nhưng đi không bao xa, chỉ nghe thấy sau lưng đồng dạng truyền đến một hồi tiếng bước chân dày đặc. Có người sau lưng. Lần này nhưng đem đám người cả kinh không nhẹ, tầng thứ 3 cơ hồ bị bọn hắn tản bộ mấy lần, mà lại vừa mới xuống tới trước đó, cũng tất cả đều làm rồi lượng lớn kiểm tra công việc, bảo đảm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn về sau mới xuống tới. Làm sao như thế một hồi công phu, sau lưng liền xuất hiện một đám địch nhân, đây là tình huống như thế nào? Lao ra! Lưu Chí Viễn bỗng nhiên tăng tốc rồi bước chân, giơ tấm chắn, hướng lấy phía dưới tiến lên, trong tay cuồng long kiếm huy động, trực tiếp cùng đám kia xông tới khô lâu chiến sĩ đánh rồi bắt đầu. Răng rác, cuồng long kiếm huy động, phong lôi chảm dùng ra, Lưu Chí Viễn như cái cuồng chiến sĩ đồng dạng, điên cuồng hướng xuống đột tiến. Lượng lớn khô lâu chiến sĩ bị chặt thành toái cốt, Bạch Mục Dã thì không ngừng đem linh lực bổ sung phù chụp về phía Lưu Chí Viễn. đàn cốc trong tay tiễn không ngừng bắn đi ra. Tư Âm khuôn mặt nhỏ căng cứng, do dự, mang theo liệt thiên chùy tay đều có chút hơi run. Rốt cục, nàng bước nhanh về phía trước, lớn tiếng nói, đàn cốc tránh ra. Đàn cốc hơi chút khẽ giật mình công phu, Tư Âm liền đã xông lên trước, lợi dụng Lưu Chí Viễn tấm chắn làm yểm hộ, vung trong tay liệt thiên chùy, hung hăng hướng lấy những cái kia khô lâu binh đập tới. Răng rác, răng rác, răng rác, liên tiếp tiếng xương vỡ vụn, những này đại khái trung cấp chiến sĩ tiêu chuẩn khô lâu binh bị từng cái nện đến vỡ nát. Lúc này, sau lưng những cái kia khô lâu binh cũng bắt đầu ló đầu. Đàn cốc cùng cơ thải y trong nháy mắt xoay người lại, đem Lý Mẫn bảo vệ. Cơ thải y thi triển U Linh thoáng hiện, cấp tốc điểm giết xông vào trước mặt khô lâu binh. Đàn cốc thì tại một bên phối hợp tác chiến. Lý Mẫn cũng đánh ra linh lực bổ sung phù vì hai người bọn họ bổ sung linh lực. Sáu người cứ như vậy, cấp tốc đột tiến đến tầng thứ tư. Đợi đến bọn hắn thấy rõ tầng thứ tư tình huống lúc, da đầu đều là từng đợt một run lên, đập vào mắt nhìn lại, lít nhà lít nhít, tất cả đều là khô lâu. Một chút khô lâu xương cốt đặc biệt sáng lên, còn lóe ra tia sáng, còn có một chút thì tương đối tối nhạt, số ít khô lâu còn thiếu cánh tay cụt chân. Không biết rõ khi còn sống tao ngộ cái gì. Tất cả khô lâu chỗ trống hốc mắt bên trong đều đốt hỏa diễm thiêu đốt. Toàn bộ tràng diện cho người ta một loại vô cùng quỷ dị cảm giác. Này mẹ nó đến cùng là huyễn tượng vẫn là chân thực. Đàn cốc một bên không ngừng bắn tên cản trở sau lưng khô lâu, một bên hỏi Bạch Mục Giã. Bạch Mục Giã nói rằng đều là năng lượng hóa thành. Tìm không thấy cơ quan trận nhãn, bọn chúng liền đều là thật. Trừ phi chúng ta có thể tìm tới cái chỗ kia. Kia mau tìm a, tìm được rồi chúng ta còn có thể thu hoạch một mai hạt châu đâu. Đàn cốc lớn tiếng nói. Bạch Mục Giã một mặt không lời, trong lòng tự nhủ ngươi làm hạt châu dễ dàng như vậy tìm đâu. Bất quá huyễn tượng xuất hiện ở đây, đồng thời bị kích hoạt, nhất định là có người nào sơ phát rồi nơi này cơ quan. Như vậy, nơi này có lẽ thật sự có một mai hạt châu. Bạch Mục Giã bắt đầu cố gắng tìm kiếm. Nói nghe dễ dàng, nhưng sự thực trên cũng không dễ tìm. Trước đó có thể tìm tới, là bởi vì cơ quan liền tại bọn hắn tạm thời nghỉ ngơi trong phòng. Căn cứ pháp trận thôi toán có thể ngã đẩy ra. Nhưng tầng thứ tư trước mặt ba tầng khác biệt, tất cả đều là loại kia cung điện to lớn. Trời biết nói cơ quan sẽ bị đặt ở cái nào tòa cung điện bên trong. Mà lại phóng tầm mắt nhìn tới, khắp nơi đều là cầm trong tay binh khí tấm chắn khô lâu chiến sĩ. Lít nhà lít nhít, muốn giết ra một con đường đến cũng không dễ dàng. Những này khô lâu chiến sĩ mặc dù đơn thể cảnh giới đều không cao, nhưng số lượng lại có hơn ngàn. Nhiều như vậy trung cấp chiến sĩ tiêu chuẩn khô lâu binh, dù là ngạnh sinh sinh hướng lên chồng, cũng không phải bọn hắn mấy người này có thể chịu nổi. Nếu như Bạch Mục Giã tinh thần lực không có bị phong ấn, hẳn là không cái gì độ khó. Nhưng là hiện tại quá khó khăn, chỉ có thể từng cái tìm. Bạch Mục Giã căn cứ pháp trận trận nhãn thiết trí thôi toán rồi một chút, nói, đi bên trái cái kia đại điện. Tầng thứ tư lối vào tay trái bên là một gian cung điện to lớn. Giờ phút này cửa lớn mở rộng ra, mặt trong liên tục không ngừng có khô lâu binh đi tới. Lưu Chí Viễn giơ tấm chắn, một bên chém giết, một bên cười khổ nói, coi như thế giới giả tưởng bên trong phó bản, cũng không có như thế điên cuồng tràng diện a. Cho nên hiện thực vĩnh viễn là không có logic cũng sẽ không cùng ngươi giảng đạo lý. Bạch Mục Giã ở một bên vì hắn cùng Tư Âm bổ sung linh lực, đồng dạng một mặt phiền muộn đáp lại. Sáu người rốt cục giết ra một đường máu, giết vào bên trái cái cung điện này. mọi người một mắt trông thấy rồi cung điện nơi cuối cùng. Một cái kim quang lóng lánh to lớn vương tọa bày ở kia. Xoa, đó là hoàng kim chế thành sao? Đàn cốc một bên xuất tiễn, một bên nhịn không được đậu đen rau muống. Vì cái gì thành vệ quân dã chiến bộ đội không có đem nó bị dọn đi? Kia vương tọa hoàn toàn chính xác giống như là hoàng kim chế thành. Màu sắc quá thuần khiết rồi. Nơi này khô lâu binh ngược lại là không có nhiều như vậy. Bất quá cảm giác chiến lực nếu so với phía ngoài cao một chút. Đánh sau khi đi vào, Lưu Chí Viễn nói, đóng cửa, cung điện cửa là hướng bên trong mở. Bạch Mục Giã cùng Đan Cốc hai người lập tức tiến lên đóng cửa. Lưu Chí Viễn cùng Tư Âm liều mạng đính trụ bên ngoài chen chúc mà vào khô lâu chiến sĩ. Cơ thải y thì cùng Lý Mẫn cùng một chỗ, ngăn cản những cái kia trong đại điện khô lâu chiến sĩ. Cung điện cửa lớn phát ra nặng nề kéo kẹt âm thanh. Chính tại chậm rãi ở giữa, chỉ còn lại có hơn 2 mét khe hở lúc, Lưu Chí Viễn cùng Tư Âm đồng thời lui lại, Bạch Mục Giã cùng Đan Cốc một người đẩy một cánh cửa. Hung hăng đóng lên, bành, bành. Hai tiếng nặng nề tiếng vang, cung điện đại môn bị bọn hắn cho đóng lên. Bên kia Lưu Chí Viễn tiện tay cầm qua nặng nề kim loại cửa then cài. Đem cửa lớn khoa kín, bên ngoài không ngừng truyền đến từng tiếng trọng kích. Đám người cũng không kịp nghỉ ngơi, bắt đầu thanh lý trong đại điện khô lâu chiến sĩ. Sau mười mấy phút, những này khô lâu chiến sĩ rốt cục bị dọn dẹp sạch sẽ. Mấy người cũng tất cả đều mệt mỏi cơ hồ muốn tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Bạch ca, mau tìm, có thể hay không ở chỗ này tìm tới trận nhãn. Đàn cốc đặt mông ngồi tại mặt đất trên, thở hổn hển lớn tiếng nói rằng. Bạch Mục Giã bốn phía tìm kiếm lấy, dùng tinh thần lực một điểm dò xét. Cuối cùng hắn ánh mắt rơi xuống kia vương tọa bên trên. Sẽ không ở kia lên đi. Đàn cốc hơi kinh ngạc. Thuận lấy Bạch Mục Giã ánh mắt nhìn qua đi. Vương tọa giống như là cùng đại địa hòa làm một thể. Căn bản nhìn không ra bất kỳ khả năng tồn tại cơ quan dấu hiệu. Bạch Mục Giã lung lay đầu. Sau đó từng bước một. Hướng đi kia vương tọa. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn. Từ cung điện ngoài cửa truyền đến. Đại môn bị va chạm được hung hăng run lên, đám người tất cả đều vô ý thức quay đầu nhìn lại. Bạch Mục Giã không để ý, ở đó lan can trên vỗ vỗ đánh đánh, cuối cùng tìm rồi một chỗ, vỗ nhẹ nhẹ một chút, bên ngoài ồn ào náo động âm thanh lập tức biến mất. Lập tức chưa từng so ồn ào trở nên tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Mấy cái tiểu đồng bọn đã không biết là lần thứ mấy bị chấn động đến rồi. Không phải, ngươi cái này, quá lợi hại a, đây là pháp trận học. Lưu Chí Viễn đều bó tay rồi, phù triện sư đều như vậy sao? Cơ thải y nhìn lấy Lý Mẫn trắng nõn xinh đẹp trên mặt lộ ra so cơ thải y còn mãnh liệt hoang mang. Lung lay đầu, không có a. Ta cho tới bây giờ không có học qua những này a. Lúc này, Bạch Mục Giã từ vương tọa lan can phía dưới, móc đi ra một quả hạt châu màu xanh, nhưng hạt châu này mới vừa đến hắn tay, lập tức hóa thành bột mịn, biến thành tro bụi rồi, là một quả đã triệt để mất đi năng lượng hạt châu. Hạt châu này đặt ở vương tọa lan can nơi này, có lẽ chính là khống chế bọn này khô lâu binh. Bạch Mục Giã có chút ít tiếc nuối mà thở rồi một hơi, đến bây giờ cũng không biết rõ những này khô lâu binh chiến sĩ là thế nào bị tỉnh lại. Là ai, sờ phát rồi nơi này cơ quan, nhưng cũng tiếc là hạt châu đã không có năng lượng, đoán chừng thả ra quá độc ác. Lưu Chí Viễn cười lấy nói, được rồi, khác tiếc hận rồi. Không có khả năng tất cả công việc tốt đều gọi chúng ta cho bắt kịp. Mọi người trong lòng mặc dù đều có điểm tiếc nuối, nhưng cũng rõ ràng, bọn hắn vận khí đã thật tốt rồi. mấy người ở trong đại điện nghỉ ngơi rồi một hồi. Bên ngoài đã triệt để không có động tĩnh. Lưu Chí Viễn mở ra cửa cái chốt, cẩn thận từng ly từng tí kéo ra một cánh cửa. Nhìn ra ngoài, bên ngoài rỗng tuếch, không có cái gì. Vừa mới kia lít nha lít nhít khô lâu chiến sĩ tựa như là cho tới bây giờ đều chưa từng xuất hiện. Xem ra, có những này khô lâu xuất hiện địa phương, có lẽ thì có hạt châu, nhưng trong hạt châu còn có thể thừa xuống nhiều ít năng lượng. Cái này liền không nói được rồi. Lưu Chí Viễn phân tích nói, mấu chốt những này khô lâu là bị ai cho triệu hoán đi ra. Cơ Thải Y vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Lúc đó thành vệ quân người nói cho chúng ta biết, nói có tốt mấy chi đội ngũ đã xuống đến rồi. Chúng ta mấy ngày nay kỳ thực đã nhìn thấy kia một chi đội ngũ. Cái khác đội ngũ đều đi đâu rồi? Ngươi hoài nghi những này khô lâu là có người xuống tới khắp nơi tìm kiếm đồ vật thời điểm cho tỉnh lại. Đan Cốc nhìn lấy Cơ Thải Y hỏi nói. Cơ Thải Y gật gật đầu. Ta cảm thấy có lẽ là dạng này. Bọn hắn không cẩn thận kích hoạt cơ quan, phát hiện dị thường về sau, trực tiếp liền chạy. Bạch Mục Dã nhìn lấy còn lại mấy cái bên kia cung điện. Cơ hồ mỗi một tòa đều giống như đúc, tầng thứ tư càng là to lớn vô cùng. Nghĩ muốn lần lượt đi đến mỗi một tòa cung điện, chỉ sợ thời gian nửa tháng đều không đủ. Những cung điện này năm đó đều là cái gì, người ở đâu? Bọn chúng có thể hay không cũng là dựa theo pháp trận trình tự sắp xếp đi ra. Bạch Mục Dã nghĩ lấy, nhìn rồi thoáng qua Đan Cốc, ngươi bò đến đại điện đỉnh trên, chụp mấy tấm hình trở về cho ta xem một chút. Đan Cốc, ngoặc kép, mặc dù không rõ ràng Tiểu Bạch đang nháo cái gì yêu thiêu thân, vẫn là nghe lời bò rồi đi lên. Này điểm độ cao với hắn mà nói, thực sự cho trẻ con vô cùng. Một hồi công phu, đủ loại ảnh chụp liền truyền lại cho rồi Bạch Mục Dã. Bạch Mục Dã căn cứ những hình này, lại mở ra rồi trước đó bọn hắn đạt được phần tài liệu kia. Bắt đầu so sánh, ngươi đang làm gì? Tìm quy luật. Đan Cốc nhịn không được hỏi nói. Bạch Mục Dã gật gật đầu, cũng không nói chuyện. Tiếp tục so đối lấy, ta đột nhiên cảm thấy, ta tựa như cái mù chữ. Đan Cốc tự giễu mà nói. Một lát sau, Bạch Mục Dã quả nhiên ở này trên phát hiện rồi một chút quy luật. Hắn đứng người lên, nói, chúng ta đi dưới một tòa cung điện. Dựa theo trong lòng suy đoán, Bạch Mục Dã cùng đám người liên tiếp đi rồi 5-6 tòa cung điện, nhưng đều không thu hoạch được gì. Mỗi một tòa cung điện mặt trong đều có một chương vương tòa, nhìn qua đều giống như thuần vàng chế tạo thành. Bất quá trải qua Lưu Chí Viễn mang theo người kiểm xe máy móc kiểm chắc, phát hiện những này vương tọa chỉ là độ một tầng vàng. Muốn thật là hoàng kim chế thành, trước đó tiến đến đám người kia sẽ không bỏ qua. Lưu Chí Viễn kiểm chắc xong sau đối mọi người nói, Giang, hoàng kim ở bây giờ y nguyên là quý giá kim loại. Nó hình thành điều kiện phi thường hà khắc, nhưng ma đạo tính năng phi thường tốt, dùng để chế một chút tinh thần hệ vũ khí là không thể thiếu tài liệu một trong. Đoán chừng năm đó nơi này mỗi một tòa cung điện bên trong đều có một cái vương. Đan Cốc ở đó suy đoán, mặc dù lục soát vài tòa đại điện đều không thu hoạch được gì, nhưng tất cả mọi người không có nản chí. Có một mai hạ phẩm linh châu lót đáy, bọn hắn này một chuyến làm sao đều xem như kiếm lớn. Chờ tìm kiếm đến thứ 9 tòa cung điện thời điểm, ở chỗ này, Bạch Mục Dã rốt cục có chỗ phát hiện. Này một lần, cơ quan cũng không ở vương tọa trên, mà là tại vách tường bích họa trên. Kia trên vẽ có lẽ là một đầu tiền sử cự thú, bộ dáng cùng sư tử không sai biệt lắm, toàn thân mọc ra lửa đỏ lông dài, một đôi mắt cùng chuông đồng giống như, hướng bên ngoài phồng lên, dương bồn máu lớn miệng, lộ ra mặt trong bén nhọn răng nanh sắc bén. Cơ quan thiết lập tại này đầu hồng mao sư tử chóp đuôi trên, cũng chỉ có tiểu bạch loại này tinh thông pháp trận, tinh thông cơ quan người mới có thể phát hiện một chút manh mối, đổi lại không hiểu người, đoán chừng là tìm không thấy. Bạch Mục Dã đi qua, nhẹ nhàng theo rồi một chút bích họa sư tử chóp đuôi. Đám người dưới chân đột nhiên truyền đến một hồi mãnh liệt tiếng oanh minh. Tiếp lấy, đại điện chính giữa mặt đất bị tách ra, một cái như là thang máy đồng dạng trang bị từ phía dưới kia chậm rãi dâng lên. Ông, trong đại sảnh truyền đến một hồi vù vù tiếng vang, kia trang bị phảng phất tại vận hành, phát ra vù vù tiếng vang. Liền đang lúc này, đàn cốc đột nhiên hét to một tiếng, đều nằm sấp xuống. Oanh, một cổ mãnh liệt ba động bỗng nhiên ở đó trang bị trên bộc phát ra, cũng không phải là nổ bắn loại hình đồ vật, mà là thuần túy năng lượng ba động, nhưng phi thường cuộn trào mãnh liệt. Sáu người không có một cái nào có thể đứng vững. Cỗ này năng lượng nếu là mãnh liệt đến đâu một điểm, bọn hắn trên thân phòng ngự phù đoán chừng cũng có thể bị kích hoạt. Đây là cái quái gì? Đàn cốc nằm nhoài ở đất trên hỏi Bạch Mục Dã nói. Người quen biết sao? Bạch Mục Dã cười khổ lung lay đầu. Hắn mặc dù nắm giữ rất nhiều liên quan tới thượng cổ văn minh tri thức, nhưng cũng không phải chân chính bách khoa toàn thư, luôn có hắn làm không rõ ràng đồ vật. Chẳng hạn như cái này trang bị là dùng để làm gì? Bạch Mục Dã liền hoàn toàn không hiểu. Cái đồ chơi này nghĩ ra vẻ hiểu biết đều không biện pháp chứ. Ba động về sau, trang bị này liền yên tĩnh ở nơi đó bất động rồi. Sáu người chậm rãi bốn phía qua đi, cũng thấy rõ ràng rồi trang bị này cụ thể diện mạo. Đây là hơn một cái mặt thể, giống như là thủy tinh đồng dạng, trong suốt sáng long lanh. Vừa mới kia cường đại năng lượng ba động chính là từ này đồ vật trên truyền tới. Bạch Mục Dã duỗi ra một cái tay, cẩn thận mà đặt ở này trên, sau đó bắt đầu dùng tinh thần lực cảm giác. Đầu óc bên trong nháy mắt xuất hiện rồi một đoạn lớn cổ quái kỳ lạ mà văn tự. Dù là hắn đối thượng cổ văn tự từng có nhất định nghiên cứu, nhưng đối diện với mấy cái này văn tự, cũng có loại không có năng lực cảm giác. Lúc này, kia thủy tinh đồng dạng trang bị trên, lần nữa truyền đến từng đợt một năng lượng ba động. Bạch Mục Dã đầu óc bên trong cổ quái văn tự càng nhiều hơn. Đây là đang cùng ta câu thông sao? Bạch Mục Dã có chút không lời nở nụ cười khổ. Mấu chốt nghe không hiểu a. Hắn thử nghiệm dùng tinh thần lực cùng này đồ vật xây dựng kết nối, nhưng đối phương không có một điểm đáp lại. Đây cũng là thượng cổ văn minh một loại nào đó đồ vật, đại khái tương đương với chúng ta hiện tại trí tuệ nhân tạo. Cơ thải vây quanh trang bị này nghi hoặc mà nói. Quá xinh đẹp, đột nhiên bên tai cơ bên trong cùng Bạch Mục Dã nói rằng. Người nghĩ biện pháp đem ta tiếp đi vào thử một chút. A, quá nguy hiểm a, đối loại này không xác định đồ vật, Bạch Mục Dã không muốn tùy tiện đi nếm thử. Không sao a, nguy hiểm, yên tâm đi, quá xinh đẹp nói rằng. Có thể làm cho gan nhỏ như chuột quá xinh đẹp nói như vậy, đoán chừng sẽ không có cái gì nguy hiểm. Bạch Mục Dã sau đó đem cá nhân trí não cùng này chảo trang bị liên hệ tới. Sau một khắc, tai nghe bên trong truyền đến quá xinh đẹp kinh hô. Tốt đồ vật nha, có thể cho ta tiến hành một lần thăng cấp. Quá xinh đẹp nói xong, lập tức không có động tĩnh. Ta dựa vào, người đâu? Bạch Mục Dã kém điểm liền nghẹn ngào kêu đi ra. Bên thân những này đồng bạn thế nhưng là không biết rõ còn có quá xinh đẹp một nhân vật như vậy. Bọn hắn đều một mặt mờ mịt nhìn lấy Bạch Mục Dã động tác. Quá xinh đẹp không nói bao lâu thời gian, Bạch Mục Dã cũng chỉ có thể ở chỗ này chờ nàng. Đại khái qua rồi mười mấy phút, quá xinh đẹp hưng phấn thanh âm ở Bạch Mục Dã trong tai vang lên. Thật có thể cho ta thăng cấp, ta so trước kia tính toán tốc độ nhanh hơn. Đây là cái quái gì? Bạch Mục Dã nghi hoặc mà hỏi. Ta không biết rõ, dù sao nó đối ta hữu dụng. nếu như ngươi có thể tìm thêm đến một chút loại này đồ vật, ta năng lực sẽ so trước kia có bay vọt về chất. Có lẽ có thể nhẹ nhược phá mất cấp 2 chủ thành phòng ngự. Quá xinh đẹp, lòng tin trăm lần mà nói. Bất quá, ta không có chuyện đi phá người ta cấp 2 chủ thành phòng ngự làm cái gì. Ta là tuân theo luật pháp tốt lương dân, không cần luôn muốn làm việc xấu. Bạch Mục Dã thu hồi cá nhân trí não, mắt thấy rõ ràng không sao, a năng lượng ba động thủy tinh trang bị lại từng điểm một chìm xuống dưới. Liền cái này không có, chúng ta cái gì đều không đạt được. Đàn cốc một mặt không cam lòng, cái khác mấy cái tiểu đồng bọn cũng đều có chút không bỏ mà nhìn xem kia thủy tinh trang bị triệt để chìm vào đến dưới mặt đất lần nữa khôi phục lại như trước trạng thái. Chúng ta đi thôi, Bạch Mục Dã cũng không có đi giải thích quá xinh đẹp thăng cấp cái này chuyện. Chuyện này, vẫn là không nói tốt. Sau đó mấy ngày thời gian bên trong, Bạch Mục Dã một mực dựa theo pháp trận vận hành tiến hành suy đoán. Lại trước sau tìm được rồi bốn phía cùng loại kia thủy tinh trang bị đồng dạng đồ vật. Mỗi một lần hắn đều sẽ để quá xinh đẹp vụng trộm đi thăng cấp một chút. Thẳng đến một lần cuối cùng, quá xinh đẹp nói nàng phải ngủ say một đoạn thời gian. Ta có loại cảm giác, ta lần này sau khi tỉnh lại, đem so với trước đó trở nên càng thêm cường đại rất nhiều lần. Quá xinh đẹp rất có tự tin mà nói xong, liền vào rồi ngủ say ở giữa. Trừ cái đó ra, Bạch Mục Dã đám người, thì là không thu hoạch được gì. Lúc này cách bọn họ tiến vào địa cung đã qua đi 12 ngày. Dựa theo thu hoạch tới nói, bọn hắn y nguyên thuộc về chân chính người thắng. Dù là viên kia hạ phẩm linh châu linh lực bên trong không có nhiều, đó cũng là thỏa đáng cực phẩm bảo vật. Chúng ta nếu có thể tìm tới tăng lên tinh thần lực viễn cổ tượng thần liền tốt rồi. Ngày thứ 13 buổi sáng, đàn cốc một bên nhàm chán khắp nơi tìm kiếm lấy, một bên nói rằng, liền đang lúc này, thân hình hắn đột nhiên dừng lại, thấp giọng nói, cẩn thận, từ bên kia góc rẽ chỗ, đột nhiên xuất hiện, đi tới một đám người, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.